Úc Tử Diệt thấy cả hai đang đứng ở đó, cô liền lùi về phía sau, lúc sau cửa phòng nhìn lén trộm. Hai người họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Mình thật tò mò, trông họ có vẻ xứng đôi như vậy, tại sao lúc trước lại phải chia tay? Nghe Hạ Tình Sở nói vậy, Lâm Bắc Hàn cũng cảm thấy lòng dạ mình như có chút hẹp hòi. Lo sợ Hạ Tình Sở làm ảnh hưởng tới mình hay sao? Anh thầm hừ lạnh, năm đó chính cô mới là người nói câu chia tay. Buồn cười thật đấy, cô ấy đang đợi tôi, xin phép đi trước. Lâm Bắc Hàn thản nhiên nói chuyện, cũng chẳng thèm để ý Hạ Tình Sở thêm lần nào nữa. Ngữ điệu còn cố ý nhấn mạnh chữ cô ấy, như đang nhắc nhở Hạ Tình Sở điều gì đó. Khi Hạ Tình Sở xoay người quay lại, nhìn thấy Lăng Bắc Hàn ôm ấp Úc Tư Duyệt, rất thân mật đi về phía cuối hành lang. Anh Hàn, anh đang dạo ai cho em thấy sao? Em hiểu anh hơn ai hết. Nè, chúng ta bỏ đi như vậy có ổn không? Vừa vào thang máy, Úc Tư Duyệt lập tức rẽ ra khỏi lồng ngực Lăng Bắc Hàn, xoay lại hỏi anh. Sao hả? Em cứ đùa một lúc với bọn họ em thấy chưa đủ sao? Cô bé này tiếp xúc với đám người Cố Diệt Thần như thế, chẳng hề có sự xa lạ nào, bỡ ngỡ nào, dường như còn rất thân thiết, đã vậy còn gọi anh xưng em, khiến anh ẩm thầm ăn giấm chua. Cô ấy và mình còn chưa thân thiết đến mức như bây giờ, vậy mà chẳng hạn như bây giờ, anh rõ ràng cảm nhận được cô đang trốn tránh. Ôi, buồn ngủ quá, không phải, nhưng mà nếu đi mà không nói tiếng nào thì thật sự là có chút không được lễ phép đó. Úc Tử Diệt vừa ngáp vừa nói. Không cần khách sáo với bọn họ. Lâm Bắc Hàn vẫn giữ sắc mặt như cũ nói. Vậy có mối tình đầu của anh thì sao? Lúc này Úc Tử Diệt giống như trẻ con tò mò cười nhìn Lâm Bắc Hàn hỏi. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lâm Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, tự như muốn tìm kiếm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chút ghen tức nào đó, nhưng hoàn toàn không có. Điều này khiến trái tim anh vô cùng chua xót, còn mơ hồ đau ầm ĩ. Cô ấy là vợ mình, thế mà chẳng có chút quan tâm gì về quá khứ của mình. Anh không trả lời cô, khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng sương lạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lôi cô ra khỏi thang máy. Nói nghe đi, tại sao hai người chia tay vậy? Lý do gì mà hai người không đến với nhau? Anh và chị ấy nhìn rất xứng đôi mà. Úc Tử Duyệt vẫn chưa bỏ cuộc nói. Nếu hai người bọn họ có thể quay lại với nhau, có phải anh ta sẽ ly hôn với mình không? Sau đó mình lại được tự do. Nghĩ vậy, Úc Tử Duyệt dường như thấy được ánh sáng của niềm hy vọng. Ngậm miệng lại. Lâm Bắc Hàn giống giận nói, kéo cô lên xe. Úc Tử Diệt thấy cô anh nổi giận, cô cũng thở khì khì nói. Đúng là đồ hẹp hòi. Lâm Bắc Hàn lạnh lùng lái xe một mạch thẳng về tới nhà, nhưng đến trước cửa một hiệu thuốc nhỏ ở khu cư xá, anh dừng lại nhảy xuống xe. Chỉ chốc lát sau, anh quay trở lại với một túi nhựa đựng thuốc trên tay. Lâm Bắc Hàn, đầu em đau quá. Lúc lên thang máy, Úc Tử Diệt ấn chán, lẩu bẩu nói. Chuyện Lâm Bắc Hàn lo lắng quả nhiên đã xảy ra, bàn tay xoa xoa trán cô, ẩm thầm lắc đầu. Cũng may nhiệt độ không cao, xoay người lại khom một lưng bế cô lên. Trong người đang khó chịu nên Úc Tử Diệt cũng không có vùng vẫy. Khi anh mang ly nước lọc vào trong vùng phòng ngủ, Úc Tử Diệt dường như đã ngủ mê man. Lâm Bắc Hàn chau mày lại, đỡ cô dậy, trầm giọng nói. Uống thuốc đi. Không uống, không muốn uống thuốc đâu, nó đắng lắm. Cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt lờ bầu cự tuyệt theo bản năng, giọng nói còn vẻ như đang làm lũng. Ngoan nào, uống thuốc mới bệnh mới đau màu khỏi được. Một cánh tay anh tròn vào ôm bà vai cô, con tay kia đưa mười bà một viên thuốc nhậm để sát vào môi cô, nói với giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp giàu từ tính. Úc Tử Duyệt hơi mở mắt ra, nhớn lên nhìn gương mặt đẹp trai đầy điềm đạm của Lăng Bắc Hàn, cảm thấy Lăng Bắc Hàn này cũng rất đẹp trai. Có lẽ do bị sắc đẹp của anh mê hoặc, cô bé há cái miệng nhỏ nhắn ra ngậm lấy một viên thuốc. Thế vậy, anh vội vã đưa nước tới cho cô uống. Chương 74. Không nỡ rời xa. Lạnh, lạnh quá. Hết nóng rồi lại lạnh, mới tức thì còn lo sợ cô bị nóng, nhưng bây giờ cô lại nói lạnh. Lâm Bắc Hàn đau lòng như mày, cởi áo ngủ trên người ra, chỉ mặc một chiếc quần lót boxer leo lên giường. Trong cơn nửa tình nửa mê, cô cảm giác như tìm được một nguồn nhiệt ấm áp, ngay lập tức vùi trong ngực anh, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh, cái đầu nhỏ nhỏ cọ cọ trước ngực anh. Lạnh, lạnh quá. Cái lạnh đó là từ trong cơ thể phát ra, khiến cô thấy khó chịu vô cùng, vội vã ôm chặt lấy anh. Làm bác Hàn đau lòng siết chặt cơ thể nhỏ nhắn đã bị anh cởi xé kết quần áo. Nhiệt độ trên người cô hiện đang rất nóng. Không thể biết sau khi mình quay lại đơn vị, cô ấy phải xoay sở làm sao. Nhưng nếu ở nhà cũ có người giúp việc chăm sóc cho cô, vậy thì cũng đỡ hơn được phần nào. Cúi đầu khẽ hôn lên trán, nụ hôn mang theo nhu tình và lưu luyến. Cơ thể cô vẫn không ngừng mè nhèo rụi rụi. Điều khiến làm bác Hàn cảm thấy xấu hổ chính là tên tiểu đệ dưới thân anh bị cô cọ sát mà phản ứng. Hơn nữa, vừa khéo đang đè ở giữa chân hai cô. Úc Tử Duyệt, đừng nhúc nhích nữa. Anh thở dốc khẽ quát, cố gắng kiềm chế dục vọng muốn cô. Đáng chết, anh sợ mình không kiềm chế được thú tính. Mà kệ cô có đang bệnh, anh cũng muốn cô. Nhưng cô gái bé nhỏ trong lòng chẳng những không nghe lời dừng lại động tác hành hạ người khác, mà bàn tay nhỏ bé kia còn không ngừng xoa xoa trước ngực anh. Vô ý sờ đến hạt đậu nhỏ, giống như tìm được một món đồ chơi ưng ý, hết xoa rồi tới nắn. Lần bác hàng bị cô chỉ khiêu khích đến phải phát ra tiếng thở nặng, nè đẻ nén. Anh cảm thấy một dòng điện từ cột sống chạy thẳng tới não. Cuối cùng anh cũng không kiềm chế được, xoay người đặt cô ở dưới thân. Sau một hồi mây mưa hoàn ái, vui vẻ, cả giường đều bị mồ hôi làm ướt, mà cơ thể của Úc Tử Duyệt cũng đã hạ nhiệt, mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Anh bế cô đi vào tắm nước nóng, sau đó quay lại chiếc giường đã dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng ở phòng khách ôm cô ngủ. Giấc ngủ này làm bác Hàn ngủ rất sâu, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị chuông báo thức của di động đánh thức. Xem đồng hồ, anh cực kỳ không đành mà ngắm nhìn cô vợ bé nhỏ của mình. Trong lòng cảm thấy lưu luyến và không dỡ lỡ rời xa cô, yêu thương vô hạn hôn lên trán cô. Đây cũng là lần đầu tiên anh có loại cảm giác không muốn quay về đơn vị. Nhưng anh vẫn phải nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt, thay quần áo, sau đó trở lại phòng nhìn thấy cô vẫn đang ngủ say sưa, không nỡ đánh thức cô, chỉ cúi người xuống kề sát vào tai cô thì thầm nói. Anh phải trở lại đơn vị đây. Nói xong đè nén lưu luyến trong lòng, xoay người rời đi. Chương 75. Dọn về nhà lớn ở. Từ lúc kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên Úc Tử Duyệt được ngủ thoải mái nhất, không bị tiếng còi làm phiền lòng, ngủ một mạch đến khi giật mình tự tỉnh. Ngồi dậy bước xuống giường, rửa mặt xong thay quần áo, định đi tới phòng ăn đi dùng điểm tâm như thường lệ, nhưng trên mặt bàn lại trống trơn không có gì cả. Là bác Hàn đi đâu rồi? Trong mắt đèn lái to tròn như quả nho đèn của Úc Tử Duyệt đảo quanh một vòng, bỗng nhớ ra anh có nói là hôm nay lại phải quay lại đơn vị. Đi rồi ư, cứ như vậy mà đi sao? Không có vỗ tay hồ hào vui mừng mà cô đi tìm di động, kiếm số điện thoại của làng bác Hàn. Hai chữ ông xã kia thật là nổi bật, cô không ngờ tới này mà mình vẫn chưa xóa tên anh ta ra khỏi danh bạ. Không chút do dự bấm nút gọi đi. Trong hàng người dài trước cửa kiểm an có một bóng dáng cao lớn màu xanh đứng ở trong đó. Từng cử chỉ hành động của anh đều mang nét phong độ và cũng không kém phần lão luyện. Thân hình của anh rất nổi bật trong đám người đó. Quần phục màu xanh càng làm tôn lên vẻ kiêu ngạo của anh. Hạ Tinh Sơ đứng núp ở trong một góc khuất âm thầm nhìn trộm. Là bác Hàn không đi đường chuyên dụng dành cho quân nhân, tay anh vẫn luôn siết chặt chiếc di động trong tay mà chưa vội đi vào. Bỗng điện thoại rung lên, khiến cho trái tim vốn đang mất mát của anh vui vẻ hẳn lên. Cúi đầu nhìn dãy số trên màn hình mà anh thuộc nó như nằm trong lòng bàn tay kia, sững sờ mãi một lúc anh mới nhấn nút nghe. Alo. Anh đang ở đâu? Nghe được tiếng của anh, Úc Tử Duyệt vội vàng hỏi. Sân bay. Anh hững hờ nói, môi mỏng hé ra nụ hàm răng trắng đều nõn. Hạ Tình Giờ nhìn thấy anh cười, cô không ngờ rằng một người luôn không cười nói tùy tiện như anh vậy mà lúc này lại đang cười. Rốt cuộc, điện thoại đó là vợ của anh gọi sao? Ý nghĩ đó làm cho lòng cô chua xót. Anh ra sân bay làm gì vậy? Cô biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, vì nếu không hỏi cô sẽ không biết nên nói gì. Trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát. Quay lại đơn vị. Làm bác Hàn hạ giọng nói, trụ sở đang chuẩn bị đến thành phố Y để tiến hành tập huấn kín trong vòng 2 tháng. Bây giờ anh phải đến đó. tiệm điểm tâm Vương Ký dưới lầu dinh dưỡng lại vệ sinh, chút nữa ăn xong bữa sáng sẽ có người đến giúp em mang hành lý về lại nhà cũ. Phía trước chỉ còn hai người nữa là tới lượt anh, là bác Hàn vội vã nói. Em... còn có việc gì sao? Làm bác Hàn hồi hộp hỏi, có chút chờ mong cô sẽ nói với anh một lời tạm biệt. Em không muốn trở về nhà cũ, em muốn ở lại đây. Sắc mặt của làng bác Hàn sụ xuống. Còn dâu họ Lăng thì phải tuân thủ theo quy tắc của nhà họ Lăng, anh phải lên máy bay rồi. Anh buồn buồn nói xong vội vàng cúp điện thoại rồi tắt máy luôn. Đổ lính thối, đi thì đi luôn đi, tôi không thèm nói lời tạm biệt với anh đâu. Đổ xấu xa, dựa vào đầu mà hạn chế tự do của tôi, đã nói trước lại đi đường nấy rồi kìa mà. Bà tôi ở nhà của anh, sợ tôi ngoại tình sao? Trong mắt anh tôi là loại con gái hư thần mất nết ấy hay sao? Ai thèm ở nhà của anh? Úc Tử Diệt vừa thu dọn đồ đạc, vừa tức giận lẩm bẩm tự nói một hồi xong thì cảm thấy vô cùng tủi thân, suýt đã bật khóc lên nhưng lại bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Là bảo vệ Tiểu Lý. Tiểu Lý giúp Úc Tử Duyệt xách hành lý đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau sẽ lăn bánh cho Úc Tử Duyệt về lại nhà lớn. Từ xa, lính bảo vệ đã mở sẵn cửa xe, khi xe đến gần liền thẳng hàng cúi người xuống chào, trông thật ủy vũ. Nhưng ngay hôm sau, khi Úc Tử Duyệt tự mình lái chiếc xe vào cửa thì lại bị cảnh vệ cản lại, hỏi rõ ràng cô muốn vào nhà nào, gọi điện thoại xác nhận rồi mới cho cô vào đi. Chuyện này bị bà cụ biết được, bà cụ bất mãn đập bàn, lập tức gọi Tiểu Lý tới. Mau đi nói với đám cảnh vệ mắc dịch kia một tiếng, tổ trà nó, đừng để cháu dâu ta về nhà mà còn phải trải qua kiểm tra của họ một lần nữa. Giây phút đó, Úc Tử Duyệt cảm thấy bà nội này rất yêu thương cô. Chương 76, lại gặp Hạ Tinh Sơ. Cứ thế mà cô lại ở trong nhà lớn, áp lực không nặng nề giống trong tưởng tượng. Bố mẹ chồng cô xã giao rất nhiều, thậm chí rất ít khi ăn cơm ở nhà. Cô tự ngữ từng nghe lời mẹ mình dặn dò. Buổi tối trước khi bố mẹ chồng về, phải nhớ pha cho họ một bình trà. Nếu không biết chính xác thời gian thì phải cẩn thận canh ở cửa sổ để nghe tiếng động sẽ của xe họ về. Có đôi khi cô cũng muốn cố ý làm gì đó không đúng để khiến bố mẹ chồng cô không thích mình đối với nhà cha mẹ ruột. Nhưng làm như vậy thì lại là mất mặt bà mẹ và xấu hổ luôn cả gia đình nhà họ Úc. Bà mẹ chồng đối xử với cô cũng rất hòa thuận, mặc dù không thân thiết đùa giỡn giống như bà mẹ ruột ở nhà, nhưng họ đối với cô cũng không quá nghiêm khắc. Vấn đề công việc của cô, bọn họ cũng không can thiệp. Sau lễ cô Khánh, cô phải đi làm rồi. Tuy rằng bà và anh trai có khuyên cô vào chi nhánh của công ty ở Kinh Đô thực tập, nhưng cô không đồng ý, muốn tự mình đi tìm việc. Cô thuận lợi và làm trợ lý biên tập cho một tòa soạn du lịch nổi tiếng ở Kinh Đô. Đối với một người mới vào nghề như Duyệt Duyệt mà nói, nhất định là sẽ bị chèn ép. Nhưng không có, vị trí làm việc của cô cũng không phải là ở trong khu biên tập, mà ở trong góc liền kề với một trợ lý hành chính tên Nhàn Tịch. Lần đầu tiên trải nghiệm ở môi trường làm việc, tâm tư đơn thuần như Úc Tử Duyệt cũng không có gì phải nghĩ ngợi nhiều. Mỗi ngày, cô chỉ lo hoàn thành xong công việc mà cấp trên phân công. Úc Tử Duyệt, Nhàn Tịch. Tới ngay. Nghe tiếng chủ nhiệm ầu gọi, Úc Tử Duyệt lập tức đứng dậy, hô to trả lời, mà Nhàn Tịch thì đã được đào tạo chuyên nghiệp, sau khi đút bàn phím mình đang gõ chữ vào ngăn kéo xong mới đứng dậy. Chủ nhiệm có việc gì ạ? Nhàn Tịch rất bình tĩnh hỏi. Hai người tới sở sự vụ, đưa mấy tài liệu này cho luật sư Tiết. Nhàn Tịch, cô là người cũ, dẫn Úc Tử Duyệt đi để hướng dẫn cho cô ấy quen dần. Chủ nhiệm Âu mang kính gọng đen, tóc được búi cao với cách ăn mặc lỗi thời nhìn các cô nói. Vâng ạ. Nhàn Tịch nhận lấy tài liệu. Xuống tầng trệt công ty, Úc Tử Duyệt định lấy xe đi, bị Tịch Nhàn vội vàng ngăn lại. Duyệt Duyệt, đừng lái xe, công ty không có tiền trả xăng đâu, chúng ta đi tàu điện ngầm đi, chị có thẻ này. Dạ, cũng được, đi tàu điện ngầm bảo vệ môi trường, hi hi. Nhóc con, tư tưởng giác ngộ thật cao đó. Nhàn Tịch cười nói, có điều cô tính toán tỉ mỉ chỉ vì không muốn Úc Tử Duyệt lãng phí tiền xăng, không nghĩ tới phương tiện bảo vệ môi trường hay không. Chị Hạ. Úc Tử Duyệt và Nhàn Tịch vừa đi khỏi sở sự vụ, Úc Tử Duyệt tỉnh mắt nhìn thấy Hạ Tình Sơ từ trong thang máy đi ra. Hạ Tình Sơ sửng sốt khi thấy Úc Tử Duyệt, một lúc sau mới phản ứng lại. Duyệt Duyệt ừ, chào em. Trên môi Hạ Tình Sở nở nụ cười sở, lịch sự nhỏ nhẹ cười chào hỏi. Đến công ty của chị có việc gì sao? Giải quyết được chưa? Có cần chị giúp em không? Hạ Tình Sở nhìn Úc Tử Duyệt hỏi. Ồ, thì ra chị là luật sư à? Em và đồng nghiệp đến đây tìm luật sư Tiết. Ông ấy là cố vấn pháp luật của công ty em. Úc Tử Duyệt nói với Hạ Tình Sở. Hóa ra cô làm ở tạp chí du lịch, nhưng mà phải chạy vặt đến đây chắc cũng chức vị cũng không cao. Hạ Tình Sở lập tức âm thầm phán đoán. Phải, chị là luật sư, đây là danh thiếp của chị, mà mỗi khi nào rảnh gọi cho chị đi uống nước. Hạ Tình Sở nói xong dùng hai tay đưa tấm thiếp cho Úc Tử Duyệt, sau đó cũng lịch sự đưa cho Nhàn Tịch một tấm. Em mới đi làm chưa lâu, chưa kịp in danh thiếp, thật ngại quá. Úc Tử Duyệt cười nói, đừng nói là cô, kể cả Nhàn Tịch đã đi làm được nửa năm rồi mà vẫn chưa có danh thiếp, bởi vì công ty vốn cũng không xem trọng các cô. Chuyện này càng khiến Hạ Tình Sở xác định chức vị của Úc Tử Duyệt không cao. Không sao, vậy em bấm giữ điện thoại của chị lại cho chị đi. Hạ Tình Sở cười nói rất tự nhiên, Úc Tử Duyệt hồn nhiên bấm lưu lại số điện thoại của mình cho cô ta, sau đó hai người nói chuyện vài câu rồi chia tay. Chương 77, nguyên nhân chia tay. Một tháng sau, vừa đến đúng giờ tan ca, Nhàn Tịch lập tức thu dọn lại túi sách, chuẩn bị ca thè đi về. Chị lại vội vàng về viết văn nữa hay sao? Úc Tử Duyệt cứ thong thả dọn dẹp đồ đạc của mình nhìn Tịch Nhàn nói. Do hai ngày trước, trong thời gian làm việc, Nhàn Tịch ngồi đánh máy viết bản thảo, bị chủ nhiệm ẩu phát hiện, cô mới biết được thì ra Nhàn Tịch còn có công việc nghiệp dư là nhà văn trên mạng. Đúng vậy, số khổ mà. Thao tác nhanh nhẹn, Nhàn Tịch xách túi lên, kéo xách kéo luôn Úc Tử Duyệt đi theo, vừa đi vừa nói chuyện. Có tính mời chị cùng ăn một bữa cơm, em hẹn chị với chị Hạ tối nay rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt vẻ rối rắm khó xử nói với Nhàn Tịch. Chị Hạ là cô Hạ Tình Sở, mối tình đầu của chồng em đấy à? Xoa xoa vân tay, Nhàn Tịch nhìn Úc Tử Duyệt hỏi. Nè, chị nói nhỏ một chút đi, em không muốn cho những người khác biết em đã kết hôn. Đúng là chị ấy. Úc Tử Duyệt ca thẻ xong nhìn Nhàn Tịch nói, đôi tròng mắt to đen nhánh của cô còn đào tới đào lùi nhìn ngó xung quanh. Cô ta hẹn em sao? Nhàn Tịch cất cao giọng hỏi, nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng thuần khiết có chút áp lực, hàng lông mày tinh tế còn đang nhíu mày. Là em hẹn chị ấy, sao vậy? Úc Tử Duyệt nói. Úc Tử Duyệt, em có bị ngốc không? Vào thang máy, Nhàn Tịch khẽ quát vào tai cô, dáng vẻ bất lực như đang tiếc cho một lời khó có thể khuyên nhủ. Sao hả? Úc Tử Duyệt vẫn mờ mịt không hỏi lại, bỗng nhiên Nhàn Tịch ghé vào tai cô, thì thầm nói. Người ta trốn tình địch còn không kịp, còn em lại giỏi lại rồi, lại đi chủ động hẹn cô ta. Úc Tử Duyệt đáp lại cô bằng một nụ cười thần thần bí bí. Chị Hạ, để em tính tiền cho, đã nói là em đãi khách mà. Sau khi hai người ăn cơm xong, Hạ Tình Sở vội vã muốn đi tính tiền, nói là bữa cơm này nên để cô ta mời. Úc Tử Duyệt vội vàng đứng lên ngăn lại, mà Hạ Tình Sở đã lấy ví ra rồi. Em cũng được coi như em út, chị có mời em đi nữa, đó cũng là việc nên làm mà. Hạ Tình Sở liếc nhìn cô nói, không được không được, nếu vậy thì em đây càng phải mời chị mới đúng. Vào lúc Úc Tử Duyệt đùn đẩy đã làm cho ví da của Hạ Tình Sơ rơi xuống đất. Bên trong rơi ra một tấm hình dài cỡ ba tấc, từ từ rơi xuống nằm trên mặt đất. Úc Tử Duyệt vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt chiếc ví và tấm hình của Hạ Tình Sơ lên. Khi nhìn thấy người chụp trong ảnh là làng Bắc Hàn thì cô hơi khựng lại. Lúc này, sắc mặt Hạ Tình Sơ cũng sượng lại, cô ta nhìn chăm chăm vào mặt Úc Tử Duyệt, giống như là muốn quan sát phản ứng của cô. Chốc lát sau, Úc Tử Duyệt hoàn hồn lại, nở nụ cười đem ví ra và tấm hình nhét vào tay Hạ Tình Sơ. Sau đó tự mình đi trả tiền xong quay lại, thấy Hạ Tình Sơ vẫn còn lúng túng đứng sững tại chỗ. Chị Hạ, chị sao vậy? Con đứng hình người làm gì? Đi thôi. Cô giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, kéo tay Hạ Tình Sơ đi ra khỏi nhà hàng. Duyệt Duyệt, thật xin lỗi. Tấm ảnh này thật ra là đã chụp rất lâu đây rồi, chị cũng quên mất nó vẫn còn nằm ở trong góc chưa lấy ra. Trong thang máy, Hạ Tình Sở vội vàng lấy tấm ảnh lúc nãy ra, nhìn thấy Úc Tử Duyệt xấu hổ áy náy nói. Không, không, Chị Hạ, chị không cần giải thích với em những chuyện này. Thật sự không cần đâu. Em và Lăng Bắc Hàn vốn không có yêu nhau. Bọn em vì lợi ích chung nên mới kết hôn với nhau thôi. Em không để ý đâu. Úc Tử Duyệt vội vàng xua tay, ngăn cản hành động muốn xé bỏ tấm hình kia của Hạ Tinh Sơ. Nhưng trong lòng như có một cây gai nằm chặn ngang. Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến Hạ Tình Sở kinh ngạc không thôi, vẻ mặt không thể nào tin mà nhìn Úc Tử Duyệt. Chị Hạ, những điều em nói đều là sự thật, còn chị và anh ấy tại sao chia tay vậy? Hai người dính đồ như thế, sao lại không đến với nhau? Úc Tử Duyệt còn cực kỳ rộng lượng hỏi han, nhưng Hạ Tình Sở lại ấp à ấp úng. Người luôn giỏi giang dày dạn kinh nghiệm như cô mà giờ phút này lại trên khuôn mặt nhuốm đầy vẻ đau thương. Chương 78, cấp trên mới đến. Tuy rằng Úc Tử Duyệt không hỏi rõ vì sao năm đó cuối cùng họ chia tay, nhưng ý của Hạ Tình Sơ là giữa cô và Lam Bác Hàn dẫn đến chia tay là do có nỗi khổ riêng. Úc Tử Duyệt hỏi vậy lại không biết nói chuyện rõ ràng cho Lam Bác Hàn biết. Hạ Tình Sơ chỉ nói anh ấy hận cô, không chịu gặp cô. Sáng sớm hôm sau, Úc Tử Duyệt vừa đi vào thang máy liền nghe được nhóm đồng nghiệp thảo luận. Tòa soạn của họ như có một tập đoàn nào đó thu mua. Chẳng qua chuyện này cũng không ảnh hưởng lớn gì tới cô chỉ quan tâm đó là không biết ngày nào mình mới có thể thăng chức trở thành biên tập, chứ không phải là một trợ lý biên tập suốt ngày chỉ giúp công ty làm bà cái chuyện vặt vãnh kia nữa. Nhắc tới vấn đề này, cô lại cảm thấy buồn bực. Bây giờ chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng ông Lê Mộ Phàm, tổng giám đốc mới của công ty chúng ta đi nào. Trong buổi họp mỗi sáng theo thường lệ của công ty, Úc Thu Diệt nghe thấy giọng nói cao vút của chủ nhiệm Âu. Trong giọng nói tràn ngập tình cảm mãnh liệt khiến cô giật thót người. Nhàn Tịch đang ở bên cạnh lén lút viết bàn thảo, thấy phản ứng khác thường đó của Úc Thu Diệt còn tưởng rằng lãnh đạo đang đi về phía bọn họ. Lập tức giấu bàn thảo vào ngăn bàn, ngồi thẳng người lên. Khi nhìn thấy một người thanh niên mặc đồ trắng, đẹp trai như siêu sao điện ảnh đi ra trước, miệng Nhàn Tịch cũng há to thành chữ O, toàn thể những đồng nghiệp khác cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ khi nhìn thấy người đàn ông giữa phong độ bất phàm, đẹp trai như yêu nghiệt đứng ở phía trước. Lệ Mộ Phàm, sao cậu ta lại ở đây? Nhớ lại tình cảnh một tháng trước trong công viên, trong lòng Úc Tử Duyệt hồi hộp run run. Xin tự giới thiệu, tôi là Lệ Mộ Phàm, tổng giám đốc mới tới. Lê Mộ Phàm lên tiếng bình tĩnh nói, khóe miệng còn hơi hơi hé mở một nụ cười nhẹ, đôi mắt màu lam dù hồn, người bạo dạn, bắn về phía Úc Tử Duyệt. Tổng giám đốc, đầu Úc Tử Duyệt ong ong, vẫn còn chưa hiểu cậu ta có ý gì. Duyệt Duyệt, anh ta đang nhìn em kìa. Nhàn Tịch dùng khử tay thúc thúc Úc Tử Duyệt, nhỏ giọng hỏi. Em biết, tên khốn này. Úc Tử Duyệt hùng tận trừng mắt liếc nhìn Lệ Mộ Phàm, ngay sau đó ngó đi chỗ khác, không thèm nhìn cậu ta, quay lại nói với Nhàn Tịch. Cậu ta rảnh rỗi lắm sao, khi không tự nhiên đi mua cái tòa soạn này để làm gì? Hay là cố tình đến xem cô khúm núm là một người sai vặt trong công ty sao? Trong lòng Úc Tử Duyệt thực sự không mấy thoải mái, không hiểu tại sao cô không hề mong muốn gặp lại Lệ Mộ Phàm, giống như thực sự gặp lại cậu ta thì cái loại cảm giác thèm thầm mến kỳ diệu giữa bọn họ sẽ bị phá hủy. Không đúng, em, hai người biết nhau. Đối với một người có kinh nghiệm viết tiểu thuyết ngôn tình hơn một năm như Nhàn Tịch mà nói, cô vô cùng nhạy bén thấy được rõ quan hệ của Úc Tử Duyệt và Lệ Mộ Phàm không bình thường. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Không có quen. Úc Tử Duyệt lý nhí nói, không nhìn Lệ Mộ Phàm thêm lần nào nữa. Buông tôi ra. Úc Tử Duyệt vừa ra khỏi toilet, khi đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc thì cổ tay cô bị người ta kéo lấy. Một cảm giác quen thuộc thoảng qua, hơi thở có mùi bạc hà dịu dịu. Cô theo bản năng kháng cự, nhưng mà cô đã bị người đó kéo vào văn phòng. Cả người cô bị người đó đè lên cánh cửa, gương mặt tuấn tú kể sát tới. Chiếc cằm bị ngón tay thon dài nâng lên, mua lại tòa soạn này hoàn toàn là vì cậu đó. Trên khuôn mặt tuấn tú điển trai khiến người ta không thở nổi, đang nở nụ cười tự nhiên, hơi thở nhẹ nhàng thanh mát phả lên mặt cô, khiến cho tim cô đập càng nhanh hơn, hai gò má cũng ửng hồng. Thì ra người đàn ông suốt ngày chỉ biết đả kích cô, đùa cợt cô, thế nhưng đã vì cô mà mua lại cả một tòa soạn vốn không có nhiều giá trị về mặt thương mại. Không thể phủ nhận, cô đúng là có chút cảm động, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại lý trí. Lệ Mộ Phàm, tôi đã kết hôn rồi, cậu đừng nên quấy rầy tôi nữa. Chương 79, gọi điện thoại về. Trên mặt Úc Tử Duyệt mang theo sự dứt khoát và kiên định gào lên với cậu ta, đẩy mạnh cậu ta ra, liền mở cửa chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc động lòng đó, cùng chợt nghĩ tới làng Bắc Hàn, nghĩ đến thể diện của gia đình, thì lý trí của Úc Tử Duyệt hoàn toàn khôi phục. Duyệt Duyệt, em làm sao vậy? Ai chọc giận em rồi hả? Nhan Tịch nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Úc Tử Duyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trên lên bàn làm việc, vội vàng hỏi thăm Úc Tử Duyệt. Là một con ruồi thối tha. Úc Tử Duyệt thở hổn hển vừa mắng vừa mở máy tính lên. Nhan Tịch nhích lại gần nói, giám đốc lại là bạn trai cũ của em phải không? Úc Tử Duyệt nghe vậy mới quay đầu lại nhìn về phía Nhan Tịch nói, không phải. Trên gương mặt nhỏ bé của cô thoáng buồn bã. Duyệt Duyệt, có đôi lời chỉ cần phải nhắc nhở em, hiện tại em đã kết hôn, còn là vợ của quân nhân, em và giám đốc Lệ. Nhan Tịch cúi đầu nhỏ giọng nói, điều này đương nhiên là em biết, em cũng biết là người biết giữ lễ nghĩa, sẽ không bao giờ dính líu với tên Lệ Mộ Phàm đó đâu. Úc Tử Duyệt lập tức phản bác nói, ừ, chị tin tưởng em, mà nói ra mới nhớ, vậy còn ông chú nhà em đâu, sao chị chưa thấy em nói chuyện điện thoại với ông chồng em lần nào hết vậy? Gần đây, Nhan Tịch đang nghiên cứu tiểu thuyết ngôn tình về đề tài quân hôn. Lần trước biết được Úc Tử Duyệt là quân nhân, sau đó cô liền quấn quýt lấy Úc Tử Duyệt và Úc Tử Duyệt kể lại chuyện về làng Bắc Hàn cho cô nghe. Nhắc tới làng Bắc Hàn, lại nghĩ tới trong trụ sở 3 năm bàng bữa cũng có quân nhân về nhà thăm người thân. Ngẫm lại, kể từ ngày làng Bắc Hàn quay lại đơn vị cũng đã hơn 1 tháng, nhưng vẫn chưa gọi về cho cô một lần nào. Khiến cục tức trong lòng Úc Tử Duyệt càng tăng cao. Điều này cũng khiến cô rất xem thường mình, rõ ràng là không thích làng Bắc Hàn thì còn để ý đến khi anh ta không gọi điện. Có về nhà hay không? Không phải đường ai lấy đi sao? Chúng em có hợp đồng hôn nhân, đã nói đường ai lấy đi. Úc Tử Duyệt thở phì phì nói, nhưng trong giọng nói lại đầy mùi giấm chua. Nhan Tịch ngay lập tức ghi lại những lời cô nói vào trong máy tính, sau đó cười trộm. Duyệt Duyệt thật đáng yêu, rõ ràng rất quan tâm đến ông chú kia mà còn làm bộ. Tiếng chuông di động vang lên hết lần này đến lần khác. Úc Tử Duyệt đang đeo tai nghe trò chơi CS đánh zombie cho nên không nghe thấy. Đồ lính thối, bận lắm sao? Bận tạo ra bom nguyên tử chắc. Quân nhân người ta cũng đều ăn cơm trắng đó thôi, anh giả vờ cái gì? Tôi đánh chết anh. Nhằm ngay đầu zombie, cô ra sức bắn còn tức giận là mắng. Cốc cốc. Tiểu Dĩnh đứng trước cửa phòng cổ gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy cổ ra mở cửa. Điện thoại Úc Tử Duyệt thì kêu ầm ĩ không ngừng, thế nên bà tự đẩy cửa đi vào. Làm Bắc Hàn, anh chết đi. Duyệt Duyệt, Tiểu Dĩnh đi tới trước mặt cô, vỗ vỗ vào cái loa khẽ quát. Lúc này Úc Tử Duyệt mới kinh hãi ngẩng đầu lên. Mẹ, mẹ sao lại vào đây? Úc Tử Duyệt tháo tai nghe xuống, vội vàng cười làm lành nói, vẻ mặt nghiêm khắc đó của Tiểu Dĩnh khiến lòng cô lạnh run. Điện thoại reo kìa. Tiêu Dĩnh chừng mắt nhìn cô, không thân thiện nói xong, sau đó đi ra khỏi phòng. Lúc này, Úc Tử Duyệt mới phản ứng, nhìn cuộc gọi trên màn hình di động. Cô ngẩn người, sau đó nhấn nút nghe, trong đầu cô vẫn đang nhớ tới bộ dạng nghiêng khắc của Tiêu Dĩnh. Alo. Sao giờ mới nghe điện thoại? Giọng nói đã rất lâu mới nghe lại của làng Bắc Hàn từ trong lòa vọng tới, nhớ tới vẻ mặt nghiêm khắc bàn nãy của mẹ chồng. Giờ được nghe thấy giọng nói của làng Bắc Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt cảm thấy tủi thân nghẹn nghẹn. Anh gọi điện về làm gì chứ? Cô đi tới cửa, đá mạnh lên cánh cửa phòng, hét vào trong loa điện thoại. Rõ ràng nghe được sự buồn bực của cô, thực sự không thích nghe điện thoại của mình đến vậy sao? Cả người làng Bắc Hàn cực kỳ mệt mỏi. Vất vả lắm mới tranh thủ thời gian rảnh gọi điện thoại cho cô, thế mà cô lại có thái độ này. Chương 80, đến sân bay đón anh. Làm Bắc Hàn đứng trên bãi tập mà trong lòng nổi lên từng cơn ghen tức, ánh mắt sâu thẳm ngước nhìn đốm sao sáng chói mắt trên bầu trời. Mãi một lúc lâu mới lên tiếng nói. Không có gì, cúp máy đây. Anh hờn giận nói xong dứt khoát tắt luôn điện thoại. Trong loa phát ra tiếng tút tút như gõ vào trái tim Úc Tử Duyệt, bỗng chốc cảm thấy phiền muộn không thôi, tâm tình cô lại càng tồi tệ hơn. Làm Bắc Hàn, anh là đồ khốn. Cô tức giận mắng chửi vào chiếc điện thoại di động, nhất thời kích động mà xóa luôn cái tên ổng xã trong danh bạ. Tôi đã nói cái con bé điên điên khùng khùng đó không xứng với làng Bắc Hàn nhà ta rồi, không thể thống tả gì cả.

cô gái trước mặt da thịt vẫn mềm mại không son phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh ửng hồng, mắt to tròn đen nhánh, sống mũi nhỏ cùng đôi môi đỏ mọng, tóc buộc gọn gàng ở sau ót, áo khoác mở rộng, bên trong là bộ đồ công sở thời thượng. Không có cái ôm nghi thức nhưng những người xa nhau lâu ngày mới gặp nhau lại. Hai người chỉ sững sờ nhìn đối phương. Về nhà. Lâm Bắc Hàn mở miệng trước, nói xong dắt tay cô đi bước đi. Úc Tư Diệt giật mình, cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của anh đang bao quanh bàn tay nhỏ bé của mình. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Lệ Mộ Phàm, ngày hôm qua anh ta cũng như vậy, dắt tay một người phụ nữ, thân mật bước ra khỏi khách sạn. Thân hình cao lớn của anh ta hiển nhiên chẳng phù hợp với chiếc xe nhỏ của cô, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lâm Bắc Hàn bất mãn cau mày, khẽ hạ thân thể xuống mới cài dây an toàn vào. Sao trở về mà không nói trước một tiếng? Úc Tử Duyệt cài dây an toàn xong, thở phì phò nói, ngay sau đó khởi động xe, đạp chân ga. Ảnh hưởng đến công việc của em. Lâm Bắc Hàn mệt mỏi nhìn gò má của cô, lười biếng hỏi. Anh biết là em đang làm việc, sao còn gọi em tới đón anh? Úc Tử Duyệt vốn cho là anh không biết cô đã sớm đi làm, không ngờ anh lại biết. Tên đàn ông xấu xa này còn biết còn trong lúc cô đang đi làm bắt cô tới đón anh. Anh cố ý. Không phải em không cự tuyệt sao? Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của cô không giống với lúc nãy, kiểu mị kiểu mình là ông xã trong điện thoại. Tâm tư kín đáo làm Bắc Hàn cảm thấy sự khác thường vừa rồi của cô nhất định có vấn đề. Mặc dù anh biết cô đi làm, nhưng lại không biết cô làm ở công ty Lệ Mộ Phàm, càng không biết Lệ Mộ Phàm còn chưa hết hy vọng với cô. Một câu của Lăng Bắc Hàn khiến cô không có cách nào trả lời. Đúng vậy, vừa rồi mình vì tức Lệ Mộ Phàm gọi anh thân thiết, còn buồn nôn kêu ổng dã nữa chứ. Đôi con người sắc bén của Lăng Bắc Hàn khóa chặt cô, ở trên mặt cô hình như thấy được một tia lung túng. Hơn 4 giờ chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe, chiếu vào sườn mặt cô, khiến cô càng có vẻ rạng rỡ mà ấm áp. Lâm Bắc Hàn cứ như vậy sững sờ nhìn cô, nhìn người con gái ấm áp, hoạt bát, rạng rỡ như ánh mặt trời này. Cô vợ nhỏ mà 2 tháng nay anh luôn nhớ nhung. Giờ phút này, nhìn thấy cô, trong lòng chợt như có một loại cảm giác trùng tình kỳ lạ. Ở quân đội 2 tháng, anh cũng thường suy nghĩ, đến tận cùng tại sao lại muốn cưới cô, nhát người con gái hoạt bát sáng sủa, nhiệt tình, yêu tự do này vào nhà lớn. Như vậy, có quá ớt ức cô hay không? Mà mình có yêu cô hay không? Nhưng giờ phút này, anh có thể hiểu rõ cảm giác ngủ say đã lâu trong lòng đang rung động. Đối với cô, có lẽ còn chưa đến mức yêu, nhưng ít nhất, trong lòng anh có cô, cũng thích cô như vậy. Lúc đi ngang qua siêu thị, Lâm Bắc Hàn gọi Úc Tử Duyệt dừng xe, nói là đi mua thức ăn. Tối nay không về nhà lớn à? Úc Tử Duyệt bước xuống xe nhìn Lâm Bắc Hàn hỏi. Không về, về nhà chúng ta. Lâm Bắc Hàn nắm bàn tay nhỏ bé của cô cười nhạt nói. Thật là một người kỳ quái, đoán chừng bà nội, bà mẹ còn không biết anh về đấy. Úc Tử Duyệt nói thầm ở trong lòng, cảm thấy quan hệ của Lâm Bắc Hàn cùng người nhà anh quá lạnh nhạt. Chẳng lẽ là có liên quan đến Hạ Tĩnh Sơ? Nghĩ gì thế? Lâm Bắc Hàn đưa tay vỗ nhẹ lên trán cô, trầm giọng hỏi. À, không có gì, không có gì. Úc Tử Duyệt nhìn anh lè lưỡi, vội vàng nói, sau đó chạy đi lấy một cái xe đầy. Trực giác nói cho Lâm Bắc Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt có chuyện, mới 2 tháng không gặp, cảm giác cô có chút không giống. Là anh suy nghĩ nhiều sao? Anh tiến lên, nhận lấy xe đầy trong tay cô, tự mình đẩy. Úc Tử Duyệt đi bên cạnh không kéo cánh tay anh giống như những đôi tình nữ khác. Lần này anh về được mấy tháng? Cầm một túi đồ ăn bỏ vào trong xe, Úc Tử Duyệt nhìn Lâm Bắc Hàn hỏi. 4 ngày. Lâm Bắc Hàn lạnh nhạt nói, lặng lẽ quan sát phản ứng của cô, nhưng cô bây giờ chỉ như từ tốn nói một câu. Ồ, quân nhân các người thật bận rộn. Đi qua khu vực đổ sống xong, Úc Tử Duyệt lại kéo Lâm Bắc Hàn lên lầu 2, ở khu ăn vặt, lấy một đống lớn. Em cũng sắp nghẹn chết rồi, ở nhà anh chẳng dám ăn những thứ này. Rốt cuộc, Úc Tử Duyệt cũng trở nên bình thường đôi chút, thở phì phò oán thán với anh. Ai quản em à? Lâm Bắc Hàn hứng thú hỏi. Bà nội, lão già nhân già thật là quá đáng yêu, nói khoai tây chiên không thể ăn, Coca-Cola không thể uống, những đồ ăn không tốt cho sức khỏe đều không cho phép đụng tới, nó là ảnh hưởng đến việc sinh con. Úc Tử Duyệt bĩu môi, đầm tóc với Lăng Bạc Hàn. Cho nên, chú à, anh cho em chuyển về nhà đi, có được không? Úc Tử Duyệt đi tới trước mặt Lăng Bạc Hàn, kéo cánh tay của anh, lắc lắc làm nũng nói. Mới vừa cùng Lăng Bạc Hàn nói hai câu, cô đã đi tìm được loại cảm giác trùng đụng với anh kia. Trong một cái chớp mắt, thiếu chút nữa Lăng Bạc Hàn đã mềm lòng đồng ý với cô. Lần này bà cụ làm rất tốt. Làm bác Hàn nhếch môi, lấy đồ ăn vặt Úc Tử Duyệt chọn nhét vào hơn phần nửa, chỉ còn sót lại mấy bao thịt bò khô cùng quả hồ chăn, quả hạch. Này, làm bác Hàn, chú, cả nhà chú sao đều mang chủ nghĩa cường quyền thế hả? Úc Tử Duyệt thở phì phò quát, vốn cho là anh sẽ giúp mình, không ngờ anh lại giúp bà cụ. Bà cụ muốn ôm chắt trai cũng sắp phát điên rồi. Anh đưa tay ôm hông cô, cúi đầu ở bên tai cô mập mờ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt bỗng chốc đỏ lên. Sinh con, anh muốn có con rồi hả? Úc Tử Duyệt nhớ tới bọn họ đã làm hai lần, chẳng dùng biện pháp gì, nhưng cũng may tháng trước bà dì của cô có lại tới. Sinh con, cô có muốn ly hôn với anh đây, sinh cái cọng lồng á? Úc Tử Duyệt nói thầm trong lòng, thở phì phò đẩy anh ra. Em muốn đi bằng vệ sinh, anh đừng đi theo em. Cô nói xong xài bước đi về khu rán bán băng vệ sinh. Cô có kinh rồi à? Làm bà Hàn ẩm thầm nghĩ, ngày sau đó để xe đi theo cô. Này, bảo anh đừng đi theo mà, một ông chú đi tới nơi này thật là quá bị ổi. Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bạc Hàn theo tới, đỏ mặt tiến lên, nhún chân ghé vào lỗ tai anh tức giận nói. Anh không ngại mất mặt, cô ngại gì chứ? Anh bồi bà xã đi mua băng vệ sinh thì sao nào? Làm bác Hàn liếc cô một cái, nhỏ giọng nói. Chương 81, phần 2. Ai, chị Hạ? Úc Thủ Diệt mới quay đầu, liền nhìn thấy phía cuối dãy bán hàng bằng vệ sinh có một phụ nữ đẩy xe tới đây, chính là Hạ Tĩnh Sơ. Cô kích động gọi lớn. Lúc này, làm bác Hàn cũng ngẩng đầu lên, vừa đúng chống lại tầm mắt của Hạ Tinh Sơ. Hạ Tinh Sơ lập tức chuyển mắt nhìn về phía Úc Tử Duyệt, trên mặt nở nụ cười nhu hòa. Duyệt Duyệt, thật là trùng hợp. Cô nói với Úc Tử Duyệt xong, sau đó nhàn nhạt nhìn Lăng Bạc Hàn gật đầu một cái, thoạt nhìn dáng vẻ rất lạnh nhạt. Đúng vậy, thật là trùng hợp, chị cũng tới mua bằng vệ sinh. Úc Tử Duyệt vừa nói nửa câu liền đỏ mặt dừng lại. Hạ Tĩnh Sơ chỉ cười, không nhìn Lăng Bạc Hàn một cái, nhưng tâm lại đang rỉ máu. Anh cùng với cô vợ trẻ con của anh đi mua bằng vệ sinh à, anh còn nhớ hay không? Năm ấy, một mình anh đi siêu thị mua bằng vệ sinh cho cô. Càng nghĩ trong lòng càng chua, cô họng như bị tắc nghẹn. Lăng Bạc Hàn không hiểu từ lúc nào Úc Tử Duyệt và Hạ Tĩnh Sơ lại trở nên thân thiết như vậy. Giờ phút này, nhìn cô kéo cánh tay Hạ Tĩnh Sơ, ở đó thảo luận nhãn hiệu bằng vệ sinh nào dùng được, cái nào không được, dáng vẻ kia thật nhìn giống như chị em vậy. Hạ Tĩnh Sơ cũng không nhìn anh lấy một cái, trên mặt vẫn là nụ cười tự nhiên. Đây này, 410, nhiều hơn nữa cũng không gì ra. Úc Tử Duyệt cầm một bọc bằng vệ sinh nói với Hạ Tĩnh Sơ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lăng Bắc Hàn. Em lấy loại bông vải mềm, lần trước dùng lưới bị dị ứng. Sau đó, chính cô cũng cầm mấy bao, hàng ngày ban đêm đều có, ném hết vào trong xe đầy. Nhưng cũng chính lúc này mới ý thức được sự tồn tại của Lăng Bạc Hàn, cô không nhịn được cảm thấy mình đối xử với Hạ Tĩnh Sơ có chút tàn nhẫn. Thấy người đàn ông mình yêu đi cùng với vợ đi dạo ở khu vực mập mờ này, trong lòng chị ấy nhất định rất chua xót. Mua xong chưa? Rốt cuộc, Lăng Bạc Hàn không kiên nhẫn nổi nữa, lần cổ tay cô nhìn đồng hồ, quay sang hỏi Úc Tử Duyệt. Duyệt Duyệt, các người tiếp tục đi dạo đi, chị xuống lầu dưới mua chút đồ dùng hàng ngày. Lúc này, Hạ Tĩnh Sơ thức thời nói, nhàn nhạt liếc qua Lăng Bạc Hàn một cái, hai trong mắt nhuộm thần sắc bi thương. Lăng Bạc Hàn đương nhiên là bắt được ánh mắt của cô, nhưng trong lòng lại không có chút gợn sóng nào. Được, chị Hạ, lần sau gặp lại. Đi thôi, chú. Úc Tử Duyệt nói xong, dùng sức kéo kéo cánh tay Hạ Tĩnh Sơ, muốn anh chào Hạ Tĩnh Sơ. Sao vậy? Làm Bác Hàn biết mà còn hỏi, lúc này Hạ Tĩnh Sơ đã rời đi. Làm Bác Hàn, lòng dạ anh thật quá hẹp hòi, chị ấy là mối tình đầu của anh đó, sao ngay cả một câu chào hỏi cũng không mở miệng nói vậy? Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn Làm Bác Hàn, thở phì phò nói. giống như ở trong mắt cô, anh là kẻ phụ lòng vậy. Lời của Úc Tử Duyệt khiến khóe miệng làm Bác Hàn hơi run rẩy. Cô biết Hạ Tình Sơ là mối tình đầu của anh. Biết vậy, sao một chút ghen tức cũng không có, còn đối xử với Hạ Tình Sơ nhiệt tình như vậy. Em thật hào phóng. Làm Bác Hàn lườm cô một cái, đẩy xe sải bước đi tới quầy thu ngân, để lại mình Úc Tử Duyệt đang ngây ngốc. Anh có ý gì? Dọc theo đường đi, anh không nói với cô lửa lời. Cô rõ ràng cảm giác được anh đang tức giận. Lúc xuống xe, Lê mang theo túi lớn túi nhỏ lên lầu. Căn bản không để ý tới cô chạy chậm theo ở phía sau, còn không biết tại sao làm Bác Hàn lại tức giận. Rối loạn thần kinh à? Cô thở phì phì mắng. Sau khi lên lầu, làm Bác Hàn phát hiện mình không có chìa khóa, đành phải đứng chờ cô. Đi vào đi. Sao, không vào được à? Không phải rất chảnh sao? Úc Tử Duyệt cuộc của chìa khóa trong tay, nhìn ảnh diễu cợt nói. Đừng nói nhảm, 2 tháng không vặt em đứng tư thế hành quân, đuôi liền vảnh lên trời rồi à? Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô cũng làm cho tâm tình anh khá hơn nhiều, nhìn cô chăm chăm, ủy hiếp nói. Thủ trưởng, em sai rồi, em mở cửa cho anh ngay đây. Úc Tử Duyệt vội vàng tiến lên, một bên mở cửa, một bên nghịch ngợm cười với làng Bắc Hàn. Cho dù có tức giận nhiều hơn nữa, nhìn thấy cô hoạt bát như vậy, cơn tức của anh cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhà của bọn họ vẫn giống như lúc cô rời đi, gọn gàng, sạch sẽ, không có một chút bụi bặm. Nhìn ra được thường có người tới quét dọn. Úc Tử Duyệt nhìn không gian xa lạ này, chỉ mới qua 3-4 ngày đã có chút lạ lẫm. Theo làm Bác Hàn đổi giày xong, cô bị kéo xuống phòng bếp đi nấu cơm. Cơm không biết làm, dù sao cũng chưa biết rửa thức ăn chứ. Làm Bác Hàn vừa đại khạo, vừa hỏi Úc Tử Duyệt, nhìn dáng vẻ vụng về của cô, rửa rau thôi mà cũng làm cho bồn rửa bát loạn hết cả lên. Không biết, em chỉ biết ăn thôi. Úc Tử Duyệt vô cùng kiêu ngạo nói, chỉ thấy lúc này làm Bác Hàn đã sắt khoai tây thành sợi, kỹ thuật kia quả thật là hạng nhất. Ông chú, không, là thủ trưởng. Một tiếng ổng chú vừa thốt ra khỏi miệng, chỉ thấy làm Bác Hàn hết sức nghiêm túc lườm cô một cái, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Úc Tử Duyệt vội vàng khoát tay, thức thời nhìn ảnh cợt nhà nói. Nói. Làm Bác Hàn thu hồi tầm mắt, lạnh khốc mở miệng. Em muốn nói hỏi sao anh lại làm dành việc nấu cơm như vậy? Úc Tử Duyệt chạy đến bên người làm Bác Hàn, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Làm Bác Hàn đặt số khoai tây đã sắt xong vào trong một chậu nước lạnh, lại cắt một củ khác. Là một người lính, ngay cả thức ăn cũng không biết làm, lúc hành quân dã ngạo ngoại không phải đói chết à? Một củ khoai tây nữa dưới cánh tay anh đã trở thành những sợi nhỏ, tay trái và mặt đào cũng được sử dụng, bỏ chúng vào trong nước. Úc Tử Duyệt thấy anh mang sợi khoai tây đã cắt gọt đi rửa, cô biết đây là muốn loại bỏ bớt tình bột vụn. Đúng rồi, thủ trưởng, các người thường xuyên diễn tập cái gì vậy? Cô cảm thấy cứ đứng như vậy để bọn mình làm Bác Hàn nấu cơm thật không tốt, lập tức cầm mấy trái ớt xanh đi rửa vừa hỏi. Hỏi cái này làm gì? Làm Bác Hàn thấy dáng vẻ vụng về của cô, tiến lên kéo cô ra, tự ảnh vừa lưu loát rửa trái ớt xanh, vừa hỏi. Nghĩ thầm, từ bao giờ cô nhóc này lại có hứng thú với quân sự như vậy chứ? Giúp một đồng nghiệp của em thu hỏi thôi, cô ấy là một tiểu thuyết gia, định viết về đề tài quân hồn. Cô ấy bảo em hỏi giúp một chút, lúc các người diễn tập quân sự có thể có nguy hiểm hay không, có quân nhân hy sinh không, nếu là cơ mật quân sự vậy thì thôi. Úc Tử Duyệt cười nói, anh còn tưởng rằng cô quan tâm anh, muốn biết về công việc của anh chứ. Trong lòng làm Bác Hàn có chút bất mát. Cũng không phải là cơ mật quân sự gì, trên web cũng có tài liệu, bảo cô ta lên đó tra đi. Anh có chút không vui nói. Úc Tử Duyệt lên ảnh một cái, biết vậy đã không hỏi anh rồi, cô quan tâm anh nhiều như vậy làm gì chứ? Thật ra thì cũng không phải cô giúp nhàn tịch hỏi, mà là vì tò mò với công việc của anh nên mới hỏi. Trứng sốt cà chua bỏ đường đi, không được cho muối, em không muốn ăn trứng sốt cà chua mặn. Úc Tử Duyệt thấy làm Bác Hàn cầm hũ muối, cô lập tức đưa tay đoạt lấy, nhìn ảnh kháng nghị nói. Từ lúc nào trứng sốt cà chua lại cho đường vậy? Làm Bác Hàn nhận lấy hũ đường Úc Tử Duyệt đưa tới, buồn bực hỏi. Người phương Bắc các anh thường thích cho muối, khó ăn muốn chết, trứng sốt cà chua và chua chua ngọt ngọt mới ngon. Ở nhà lớn cô không dám có ý kiến, nhưng nơi này là nhà mình, dù sao cô cũng có quyền nói chuyện chứ. Làm bác Hàn quả nhiên là đầu bếp đủ chuẩn, trứng sốt cà chua dưới sự chỉ điểm cô thật sự là chánh tông, chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị. Bữa tối Úc Tú Duyệt ăn rất no, chủ yếu là món ăn làm bác Hàn nấu rất hợp khẩu vị của cô. Ăn cơm tối xong, làm bác Hàn gọi điện thoại cho ông cụ, nói đã trở về rồi, tối nay sẽ ở nhà mới với Úc Tử Duyệt, không về nhà lớn. Làm bác Hàn bước ra phòng tắm, chỉ thấy Úc Tử Duyệt lại vừa xem tivi vừa ăn đồ ăn vặt, làm bác Hàn cau mày. Úc Tử Duyệt. À, đến đây. Cô cũng quyết đứng lên, nhìn anh, thế này mới ý thức được mình lại phạm sai lầm rồi. Không, thủ trưởng, em đây chỉ là thỉnh thoảng. Đã nín nhịn 2 tháng rồi, chỉ thỉnh thoảng thôi, không phạm pháp chứ. Chỉ sợ là bác Hàn lại phạt cô đứng tư thế hành quân, muốn đấu với anh, quả thực là lấy trứng chọi đá. Úc Tử Duyệt thức thời cười hì hì nói. Úc Tử Duyệt, mi thật không có tiền đồ, ta khinh bỉ mi. Cô mắng thầm. Cho em 20 phút để tắm. Làm bác Hàn nói xong đi vào phòng ngủ. Úc Tử Duyệt vừa tới phòng tắm, vội vàng khóa cửa lại, nghĩ đến bộ dạng mặc áo ngủ của làm bác Hàn vừa rồi, trái tim bình bình đập loạn. Tên lính xấu xa, 2 tháng không có phát tiết, tối nay nhất định là muốn giày vò cô. Cô còn nhớ rõ lần trước mình nóng sốt, bị anh hành hạ tiêm trò. Nghĩ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt hồ to không ổn, trong mắt chuyển một cái, cô nghĩ tới biện pháp. Tóm lại lần này, cô không thể khuất phục dưới ủy quyền của làng bác Hàn nữa. Hết chương 81, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.